Chương 231, canh thứ nhất. Phía dưới chiến đấu, những kia hạ nhận và vân vân không thấy được, thế nhưng, đại ở trên như là đệ tam như vậy ảnh cấp cường giả, hoặc là cả cả si, gai các loại những điều này tình anh thượng nhẫn, nhìn thấy sỉ cả mà biểu hiện, nhưng là toàn bộ sáng mắt lên. Âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng không có nói nhắc nhở một chút, dù sao, đây là khảo thí, nếu như nhắc nhở, không coi là ở cuộc thi. Hiện tại, hoặc là chính là các loại một chút chính mình phát hiện, hoặc là, chính là vẫn bị sỉ ca mà coi như xuống. Mãi đến tận kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, sỉ ca mà biểu hiện, đã tiến nhập trong mắt của bọn họ rồi, chỉ cần lại biểu hiện có đầy đủ thực lực. Như vậy nạ giả sỉ ca mà, lò kẻ, sỉ rồ, hai người chiến đấu, hiện tại, mới vừa vặn bắt đầu nhận pháp, ảnh tử mô phảng thuật trong nháy mắt, ở tránh ra ngắm một chút một cái truy kích. Tuy nhiên, lần này sỉ ca mà không có ở chạy trốn, mà chính là vọt đến một cái một chút công kích trong góc chết, thân ảnh trầm xuống, hai tay trong nháy mắt kết ấn, sỉ cả mà dưới chân bóng dáng trong nháy mắt kéo dài, hầu như trong trước mắt, dựa vào ngã một chút bên người Zoe. Đây là vừa muốn lần thứ hai truy kích sỉ cả mà một chút, nhìn dưới chân này giống như rắn bóng dáng, một chút không khỏi cả kinh. Gặp qua sỉ cả mà đấu loại, hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Zoe này nhằm phía sỉ cả mà cước bộ trong nháy mắt ngừng lại. Thân ảnh nhảy lên, nhanh chóng tránh ra, tránh né lấy sỉ cả mà bóng dáng. Tuy nhiên, gặp qua sỉ cả mà bố cục thi trường, có dễ dàng như vậy có thể né tránh à hiện ra như vậy, cái này là không thể nào ở một chút tránh né ra đến về sau. Bóng dáng, trong nháy mắt, một cái chuyển hướng, tiếp tục hướng về một chút truy kích hơn nữa. Một thời gian, một đạo thân ảnh ở thi trường chi lên nhanh trong né tránh, mà phía sau, một đạo bóng dáng cũng là đang không ngừng truy kích sau cùng ngươi trốn không thoát. Nhìn thi trường trung gian một chút, dừng lại bóng dáng truy kích, sỉ cả mà không khỏi nở nụ cười, quay về hắn, thản nhiên nói. Đây là nghe được sỉ cả mà một chút lúc này mới chú ý tới thi trường. Không khỏi trong nháy mắt cả kinh, hoàn toàn, bị phong tỏa dô y trường ở trên đâu đâu cũng có này bị hắn phá hư địa phương. Mau mau thạch đầu nhô ra. Mà tại đây những này thạch đầu này nết lên hình thành đại lớn nhỏ tiểu nhân bóng dáng cho sỉ cả mà tăng cường bóng dáng độ dài tốt nhất tài liệu. Bóng dáng từ sỉ cả mà dưới chân của đi ra ngoài, vẫn liên tiếp này trên đất thạch đầu, vừa truy kích một chút. Một bên, bóng dáng ở không trường khuyết tán, liên tiếp, đang khuyết tán hiện tại, sỉ cả mà bóng dáng, đã trong ngoài ở một chút một mảnh kia địa ngục vây quanh ba vòng. Giống như một đạo cự đại hắc sắc chi chu vong giống như vậy, mà một chút, chính là bị vây ở trong lưới côn trùng bắt đầu nhàn nhạt một tiếng về sau, trong nháy mắt, này vây quanh một chút một vòng bóng dáng bên trong, trong nháy mắt, tám đạo dài nhỏ bóng dáng từ bên trong vòng vây chuỗi ngắm đi ra. Trong nháy mắt, đánh về phía một chút, tám cái phương vị, bên ngoài, còn có tam đạo bóng dáng tường vây. Một chút căn bản là không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt, liền đã liền lên một chút bóng dáng lên. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản còn muốn né tránh một chút trong nháy mắt ngừng lại. Liền ngay cả động tác cũng là biến thành cùng sỉ ca mà giống nhau, ngồi xổm ở mặt đất. Đây là, có thể ác cảm giác thân thể không bị chính mình khống chế một chút, không khỏi ở nơi nào giấy rủa, làm cho thân thể ở hơi run rẩy. Ảnh tử mô phàng thuật, thành công nhìn một chút, sỉ ca mà không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Tuy nhiên, sắc mặt nhưng là không có liền mặt lên như vậy bình tĩnh, một chút dây rủa, mỗi một lần, đều khiến sỉ cả mà sắc mặt khó coi một phần. Tất cả, phát sinh quá nhanh, tuy nhiên xem đứng lên rất chậm, thế nhưng, tất cả những thứ này, bất quá là phát sinh ở ngắn ngủn mấy chục giây bên trong thôi. Đây là nhìn sỉ cả mà, một đám khán giả cũng tốt, những kia hạ nhẫn cũng được, đều là không khỏi loáng một cái, tiết tấu chuyển biến quá nhanh. Vừa vẫn còn ở vô cùng chật vật bộ dạng. Hiện tại, đột như vậy chiếm thượng phong Zoe để bọn họ căn bản là vẫn không có quay lại là giả trang heo ăn láo hổ đâu vẫn là giả trang heo ăn láo hổ đâu vẫn là giả trang heo ăn láo hổ a. Tuy nhiên, hiện tại, cũng chỉ có sỉ ca mà biết, chính mình, muốn chiếm thượng phong, này là chuyện rất khó. Chỉ ít, ở ảnh tử mô phảng thuật bắt trước, một chút dây rùa, cũng là có sỉ ca mà chịu được. Vì kéo dài khống chế một chút, bây giờ sỉ ca mà chạ cờ dạ bắt đầu kịch liệt tiêu hao a. Hiện tại, đứng lên nhìn một chút, sỉ cả mà chậm rãi đứng ngắm lên. Khoảng cách của hai người cũng là ra y hơn 10 mét, thế nhưng, ở ảnh tử mô phỏng thuật xuống, hai người động tác, tư thế, toàn bộ như thế, lại như, xỉ cả mà dở quay về tấm gương làm ra động tác giống như vậy, chỉ bất quá là hình ảnh đã biến thành một chút thôi. Nhìn một chút, xỉ cả mà dở hai tay, chậm rãi đưa vào ngắm nhẫn cụ bên trong bọc, lấy ra một cái phi tiêu, đang như vậy, xỉ cả mà dở căn bản cũng không có bắt được, chỉ có một chút mà thôi. Nhìn mình hai tay lên giống tuyết, mà một chút trong tay cũng là này sắc bén phi tiêu, xỉ cả mà dư không khỏi nở nụ cười. Khống chế được một chút, cầm lấy phi tiêu. Chậm rãi, hướng về cổ của chính mình với tới đáng ghét, tại sao lại như vậy, ta làm sao có khả năng sẽ bại ở đây. Nhìn chậm rãi duỗi hướng về cổ của chính mình phi tiêu, một chút không khỏi ở nơi nào kêu to. Thân ảnh dãy rùa càng thêm kịch liệt. Này phi tiêu, ở một chút dãy rùa xuống, cũng là đứng tại cổ của hắn cách đó không xa, tay ở run rẩy, thế nhưng là khó có thể tiến thêm. Đáng ghét, trả cờ dạ tiêu hao quá nhanh. Nhìn một chút, xỉ cả mà dư không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn trả cờ dạ vốn là không nhiều, ở mới lúc mới bắt đầu, đang tránh né một chút công kích thời điểm liền tiêu hao không ít, hiện tại thêm lên một chút dây rùa, tiêu hao càng thêm nhanh hơn. Hiện tại, xỉ cả mà dư trả cờ dạ đã tiêu hao gần đủ rồi, ở một chút dây rùa xuống, hầu như khó có thể ở khống chế hắn. Rất có thể, ở một khắc tiếp theo, đã bị một chút tránh thoa tờ đáng ghét ta, thân thể, vẫn là không nhúc nhích được một chút chính ở chỗ này không ngừng dây rua, hoàn toàn không biết lúc này xỉ cả mà dịch so với hắn còn muốn khổ bức. Thanh Xuân, làm sao có khả năng cho phép ta ở đây liền thất bại đây, ta nhưng là còn muốn chứng nhận để lộ ra ta nhẫn đạo đó à, được, bắt môn độn giáp ngay tại một chút muốn bạo thời điểm, xỉ cả mà dịch trước một bước hành động. Ta chịu thua quay về Sì Gian Đù Hải gần mạ phương hướng, Sì Cạ Mà Dư nói rằng. Một chút trong cơ thể này cuồng bạo trả cơ ra, chính mình vậy sẽ phải sư tờ chỉ khống chế. Sì Cạ Mà Dư bắt đầu rõ ràng cảm thấy, nếu như lại chậm một chút, chính mình liền thảm. Ôi chao, nguyên bản muốn bạo mở cửa một chút không khỏi loáng một cái, nhìn Sì Cạ Mà Dư. Không đơn thuần là một chút, ngoại trừ đệ tam những này trong mắt cường người, tất cả đều là kinh dị nhìn Sì Cạ Mà Dư. Nào tử căn bản là chuyện không tới. Lần này chiến đấu chuyển biến quá nhanh, từ vốn là xỉ cả mà dư song hoàn toàn ở vào hạ phong, trong nháy mắt đến hoàn toàn chiếm thượng phong, lại đến bây giờ, hoàn toàn chiếm thượng phong thời điểm, cũng sắp thắng lợi thời điểm, đột như vậy liền nhận thua. Cái này làm cái gì a? Coi như phách hí cũng không cần như vậy a. Nhân vật chính không phải trong nháy mắt nghịch chuyển, có đối thủ, sau đó hoan hô sao? Hiện tại này, nội dung cốt truyện đây. Quen thuộc phát triển đây, đi nơi nào, hay là nói, hiện tại đã lưu hành cái này ạc, con ngựa chữ con ngựa thời điểm cứ như vậy ngủ, cũng may chỉ là híp mắt một chút, thế nhưng, tỉnh lại đều chuyển điểm một giờ đêm dô y kháo đến chậm một chút rồi, mọi người thứ lỗi.